Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, Thiên Vị. Cùng Hùng Đại Tráng lặng yên trở về Phi Hồ Kính, không có gây nên chút nào gợn sóng, trong lãnh địa bách tính cùng võ giả, cũng không có phát giác được bọn họ rời đi cùng trở về, chỉ có tận lực quan sát người trùng sinh quý quân, mới hiểu 3000 võ. Giả đại bộ đội trở về thời điểm, lĩnh chủ Trần Anh cùng Hùng Đại Tráng rời đi, nhưng chờ hắn đi theo 3000 võ giả đại quân trở về Phi Hồ Kính lúc, Trần Anh và Hùng Đại Tráng đã sớm trở về. Cái này gọi hắn tương đương nghi hoặc, thẳng đến mấy tháng sau, truyền đến trấn Bắc Công biên cương xa xôi, tao ngộ tái ngoại cường giả vây công, được đến Trần Anh và Hùng Đại Tráng kịp thời cứu viện mới giữ được tính mạng tin tức, mới chợt hiểu ra, đồng thời trong lòng khiếp sợ không tên. Dựa theo ký ức kiếp trước, vây công trấn Bắc Công tái ngoại bộ là cao thủ, thế nhưng là chừng 10 vị trái phải tông sư, đội hình như vậy tuyệt đối kinh người, chỉ có như vậy cường hãn thực lực ở trước mặt Trần Anh và Hùng Đại Tráng đều không đáng nhắc lên. Thực lực của bọn hắn đến tột cùng cường đại đến cái tình trạng gì? Tóm lại, trong lòng quý quân chấn động thật lâu khó mà bình phục. Trần Anh nhưng không biết người trùng sinh tâm tư, coi như biết cũng sẽ không quá mức để ý. Cái gọi là người trùng sinh, trừ biết được về sau khả năng phát sinh lại, hoặc là rất không có khả năng phát sinh một ít chuyện bên ngoài. Bởi vì, bản thân tầm mắt cùng thực lực vấn đề, căn bản là làm không được đếm được. Lúc này, Trần Anh và Hùng Đại Tráng ngay tại phủ lĩnh chủ trực thuộc bí mật trụ sở huấn luyện, trợ giúp thủ hạ 4 vị cương kính đỉnh phong tồn tại, đột phá cấp độ tông sư. Cái gọi là cấp độ tông sư, trọng yếu nhất chính là phương diện tinh thần tăng lên. Nói thật, tu vi nội gia quyền đạt tới cương kính đỉnh phong, tố chất thân thể đã đạt tới dưới mắt có thể thành tựu trạng thái đỉnh phong. Lại nghĩ đột phá, trừ phi được đến thiên tài địa bảo trợ giúp, khiến cho tố chất thân thể tiến vào cấp độ mới có thể. Chỉ là, dạng này thiên tài địa bảo chân quý cỡ nào? Nghĩ đến trong lòng các người rõ ràng, coi như phủ lĩnh chủ trưởng khống cây chu quả đều không có cách nào làm được. Đương nhiên, nếu là có thể ngâm chế đỉnh tiêm khí huyết đan thuốc, có lẽ còn có thể thử một lần. Nhưng càng nhiều khả năng chính là các ngươi không nắm được đột nhiên tăng vọt khí huyết năng lượng, vọt thẳng đổ, vốn đã cân bằng thân thể. Muốn tiến thêm một bước, đồng dạng cần càng thêm cường đại tinh thần, tu vi. Nghĩ đến, lấy các ngươi tu vi lúc này, đã ẩn ẩn tìm tòi, phát giác được một chút mánh khóe đúng không? Trước đó gọi các ngươi làm quan tưởng huấn luyện, chính là muốn các người sớm tăng lên tinh thần cảnh giới. Chỉ là dưới mắt xem ra hiệu quả không lớn. Bị gọi tới 4 vị cương kính đỉnh phong võ giả, trên mặt lộ ra xấu hổ, lại có chút hối hận bộ dáng. Bọn họ xác thực không ngờ đến, trước đó lĩnh chủ Trần Anh dạy cho bọn họ có chút một loại trò đùa quan tưởng tu luyện, lại có bực này huyền bí. Mặc dù không nói trực tiếp từ bỏ, nhưng bình thường tu luyện cũng chính là chung quy chung củ, hiệu quả là có một chút nhưng tuyệt đối không đạt được lĩnh chủ yêu cầu. Các ngươi cũng không cần đến hối hận cái gì. Trần Anh cười trấn an nói, dạng này quan tưởng huấn luyện khá là khô khan, hiệu quả lại không rõ ràng. Trước đó không cùng các ngươi nói rõ ràng, không coi trọng cũng là khó tránh khỏi. Dưới mắt gọi các ngươi tới, là dự định trước giúp các ngươi tiến vào cấp độ tông sư, sau đó lại tu luyện quan tưởng pháp tăng lên tinh thần tu vi. Chớ nóng vội cao hứng, thủ đoạn như vậy dù sao có chút chỉ vì cái trước mắt, đối với các ngươi về sau tu luyện tinh thần quan tưởng chi pháp không phải rất tốt, cần trả giá càng lớn tinh lực cùng đại giới, đem trước không đủ bù đắp lại. Nói rõ ràng, các ngươi có nguyện ý hay không? 4 vị cao thủ cương kính đỉnh phong nào có không vui lòng đạo lý, vội vàng gật đầu đáp ứng. Trần Anh là đề phòng vạn nhất, trực tiếp để bọn hắn lấy văn bản hình thức, viết xong giấy cam đoan, đem tình huống đều tại bảo đảm trong sách nói, rõ rõ ràng, miễn cho về sau tiến bộ của bọn hắn tốc độ không theo kịp. Hàng, ngược lại oán trách hôm nay hành động, chờ chuẩn bị cho tốt đây hết thảy về sau. Trước hết để cho Hùng Đại Tráng giảng thuật tự thân tiến bộ quá trình. Ngoặc kép, đúng, chính là không ngừng bắt chước biến dị gấu đen, làm được hình, thần cụ bị trình độ, tố chất thân thể tự nhiên mà vậy toàn diện tăng lên. Tinh thần tu vi cũng đi theo tăng trưởng. Hùng Đại Tráng lời ít mà ý nhiều, đem tự thân tình huống kể rõ một trận, thẳng thắn nói, ta chính là như thế đột phá cấp độ tông sư. Lại nói, các ngươi cũng không phải không có quan sát tương ứng biến dị hung cầm mãnh thú, chỉ là tiến bộ một mực không lớn, cũng không biết đến tột cùng là duyên cớ gì. Một phen nói đến bốn vị cao thủ cương kính đỉnh phong biết bao xấu hổ, lộ ra đầu óc của bọn hắn không bằng Hùng Đại Tráng, nhưng bọn hắn bình thường cũng là tương đương cố gắng bắt chước mà nói. Hùng Đại Tráng tăng lên quá trình, bọn họ trước đó không phải giải rất toàn diện, nhưng cũng mơ hồ biết được một hai, mà lại thư viện bên trong cần công lao cùng điểm cống hiến hối đoái một ít bút ký bên trong cũng có khá là rõ ràng giới thiệu, bọn họ chính là không rõ nguyên do trong đó. Có thể học tập người thành công phương thức, không phải liền là rất tự nhiên sự tình a? Nhưng vấn đề là, hiệu quả đồng dạng có một chút, nhưng lại cũng không phải là rất rõ ràng. Dưới mắt Hùng Đại Tráng vừa nói, bọn họ cũng không có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ gì, trong lòng sớm đã có so với số, chỉ là cảm giác có chút phiền muộn thôi. Giống như bị Hùng Đại Tráng cái này khờ hàng khinh bỉ trí thông minh, Trần Anh tự nhiên sẽ hiểu trong đó nguyên nhân, không phải liền là chuyên chú cùng càng chuyên chú khác nhau a? Hùng Đại Tráng ý nghĩ đơn giản, có thể càng thêm chuyên chú bắt chước biến dị gấu đen nhất cử nhất động, rất nhanh liền tiến vào hình thần cụ bị trạng thái, thực lực tăng lên tự nhiên thông thuận. Tương phản, trước mắt bốn vị cường giả cương kính đỉnh phong, không phải bọn họ không cố gắng, mà là tâm tư của bọn hắn không đủ thuần túy, chuyên chú, ý nghĩ quá nhiều, không có cách nào hoàn toàn đắm chìm vào, chính là đơn giản như vậy. Đương nhiên, không cần thiết đem lời nói đến rõ ràng như vậy, coi như thật nói rõ bọn họ cũng khó có thể làm được hoàn toàn chuyên chú. Cho nên, trước mắt bốn vị muốn thông qua bắt chước biến dị hung cầm mãnh thú tiến vào cấp độ tông sư, sợ là có chút khó khăn. Cũng may, Trần Anh không có ý nghĩ như vậy, mà là thông qua cái khác càng thêm hữu hiệu thủ đoạn hỗ trợ. Tốt tốt, Đại Tráng ngươi trực tiếp hiển lộ cấp độ tông sư khí thế liền thành, cho bọn hắn đầy đủ tinh thần áp bách. Mắt thấy Hùng Đại Tráng có mở thảo luận hội tư thế, Trần Anh vội vàng khoát tay ngăn cản, trực tiếp phân phó nói, kích thích tiềm lực của bọn hắn, tốt nhất có thể làm cho tinh thần cảnh giới đi theo tăng lên. Đây mới là mục đích cuối cùng nhất. Nói xong, lại hướng về phía bốn vị cao thủ cương kính đỉnh phong có chút lúng túng giải thích nói, dùng khí thế chèn ép phương thức, trợ giúp các ngươi tăng lên tinh thần cảnh giới, là ta nghĩ ra được tương đối an toàn, cũng tương đối ổn thỏa tinh thần cảnh giới tăng lên phương thức. Trước đó nói với các ngươi đạo thanh sở, tránh cho các ngươi tâm tính trên có chút vấn đề. Nhạt giọng nói mệnh toàn lực cùng Đại Tráng thả ra, uy thế đánh nhau chết sống, lãng phí cơ hội. Tục ngữ nói, có áp lực mới có động lực, có áp lực mới có thể bộc phát tiềm lực. Mặc dù như thế làm việc có chút gian lận hiểm nghi, nhưng là hiệu quả có lẽ còn là rất không tệ. Ghi nhớ, nhất định phải đem hết toàn lực chống cự Đại Tráng thả ra uy thế, tinh thần của các ngươi tu vi có thể hay không ở rất ngắn thời gian bên trong tăng lên tới cấp độ tông sư, liền nhìn lần này cố gắng trình độ có đủ hay không. Trước đó nói đến rõ ràng, miễn cho trong lòng mấy tên này tồn giữ lại tâm tư. Vậy coi như lãng phí Trần Anh hảo ý. Kỳ thật, ra chiến trường hoặc là lôi đài sinh tử đấu mới là cấp tốc tăng lên tinh thần cảnh giới phương thức tốt nhất. Chỉ bất quá phương thức như vậy tương đương tàn khốc, Trần Anh cũng không có cách nào khống chế sau cùng kết cục. Đương nhiên, nếu là mình có thể đốn ngộ tự nhiên tốt nhất. Chỉ là như vậy, cực vận khí sự tình, Trần Anh càng sẽ không lựa chọn, còn không bằng làm từng bước làm quan tưởng huấn luyện, chậm rãi tăng lên tinh thần cảnh giới tới thỏa đáng. Bốn vị cao thủ cương kính đỉnh phong nghe vậy, lập tức trong lòng nghiêm nghị, lập tức lại là ý chí chiến đấu sục sôi kích động. Ánh mắt nhìn về phía Hùng Đại Tráng tất cả đều là khiêu khích, giống đáp lại bọn họ là Hùng Đại Tráng đột nhiên bành trướng thân thể, đỉnh đầu hư không thẳng tắp khí huyết lang yên, còn có chấn nhiếp tâm hồn, gấu giống, tùy theo mà đến, chính là một cỗ cường giả tông sư cường hãn uy thế. Giống như Trường Giang Đại Hà cuồn cuộn mà tới, nháy mắt đem bốn vị cao thủ cương kính đỉnh phong bao phủ. Về sau, chính là bốn người đem hết toàn lực, nghiến răng nghiến lợi cùng. Cỗ uy thế này so đấu thời điểm, ngột ngạt nhưng lại kích tình bành trướng. Trần Anh đứng ở một bên, cẩn thận quan sát cùng cảm ứng bốn vị cao thủ cương kính đỉnh phong trạng thái tinh thần, tùy thời chuẩn bị xuất thủ thúc một thanh. Nhìn ra được, cái này bốn vị cao thủ cương kính đỉnh phong căn cơ vững chắc, tinh thần sung mãn đạt tới một cái phi thường kinh người cấp độ. Đương nhiên, đây là cùng võ giả tầm thường so sánh trạng thái, bọn họ muốn tiến thêm một bước đạt tới tông sư tiêu chuẩn, dựa vào đột nhiên bộc phát kỳ thật có chút không quá đáng tin cậy. Cũng may có Hùng Đại Tráng cùng mình hỗ trợ, dạng này đốt cháy giai đoạn thủ đoạn, ngẫu nhiên dùng một chút cũng không phải không thành. Nhìn xem bốn vị cao thủ cương kính đỉnh phong sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, hiển nhiên chịu đựng tương đương nghiêm trọng tinh thần áp lực, nghiến răng nghiến lợi cái trán cùng gân xanh trên cánh tay từng chiếc nổ lên, chỗ đứng rất nhanh liền bị mồ hôi ướt nhẹp, trong không khí tràn ngập một cỗ cháy bỏng khí tức. Theo thời gian trôi qua, trong bốn người cũng không có bất kỳ cái gì một vị đột nhiên bộc phát thuận lợi tiến quân cấp độ tông sư, thân thể đã bắt đầu lung lay sắp đổ, hiển nhiên nhanh đến cực hạn. Lúc này liền nhìn ra bốn người tinh thần tu vi nội tình, coi như cái gọi là tinh thần sung mãn, đó cũng là có chia cao thấp. Lấy Trần Anh nhạy cảm thần hồn năng lực nhận biết, có thể dễ dàng phát giác trong đó một vị đã đến lằn ranh đột phá, chỉ là dưới mắt kích thích hiển nhiên còn có chút không đủ, mặt khác ba vị hiển nhiên còn kém một chút, cần nhiều đến mấy lần mới thành. Nhìn đến đây, khí tức trên thân hóa thành tơ mỏng, lặng yên tràn vào Hùng Đại Tráng thả ra uy thế bên trong. Đối với vị kia ở vào đột phá biên giới cường giả cương kính đỉnh phong, đến một chút nho nhỏ kích thích. Ông, cũng chính là lần này, người này sắc mặt đột nhiên đại biến, tiếp theo phát ra phẫn nộ gào thét, khí tức trên thân đột nhiên tăng lên một đoạn, thuận lợi đột phá tới cấp độ tông sư. Còn lại ba vị chịu ảnh hưởng, đột nhiên từ Hùng Đại Tráng khí thế uy áp bên trong bừng tỉnh, toàn thân bất lực nhìn về phía đột phá đồng bạn, trong mắt tràn đầy đều là ao ước. Tốt, hôm nay xung kích dừng ở đây, chờ các ngươi đều tu dưỡng tốt tinh thần cùng thân thể về sau, chúng ta tiếp tục. Trần Anh hợp thời mở miệng, trên mặt mỉm cười, nhìn về phía vị kia đột phá cảnh giới, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ ra hỏa gật đầu biểu thị chúc mừng, có một cái thành công tiền lệ, chuyện sau đó liền dễ làm nhiều. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao?